Phần 5. Địch Ô, An Các Mẫu. Căn nhà của Địch Ô, An Các Mẫu ở trung tâm thôn làng. Thân nhà hình tròn, nhìn các cửa sổ thì ít nhất cũng chia làm 3 tầng. Bốn góc có kinh phướng. Phía dưới có rất nhiều tượng quỷ thần điêu khắc bằng gỗ. Pháp sư A-La kiến văn quảng bác như thế mà cũng không nói được đó là những tượng gì. Mã Cát vừa vào đến cửa đã lớn tiếng gọi ầm ĩ. Địch Ô đại nhân, Địch Ô đại nhân à, con đã tìm được cho ông người mà đọc được cái chữ mã nhĩ rồi này. Ầm ĩ về đấy hả? Sao lớn tiếng thế? Lại gây họa gì ở bên ngoài rồi phải không? Mã Cát vừa xấu hổ vừa bối rối, vội nói: Địch Ô đại nhân, nói bừa nha. Nè, có khách quý đến đây nè. Ủa? Lúc này ông già kia mới quay người lại, chú ý đến bọn Trắc Mộc Cường Ba. Người hạ qua ba à? Sao có thể được? Địch Ô, An Các Mẫu, khoảng tầm 60 đến 70 tuổi. Trong bề ngoài có vẻ già nua hơn Pháp Sư Á La, gương mặt đầy những nếp nhăn sâu hõm, trên đầu chít khăn, nhưng không để tóc, mà chỉ có hai hàm râu dài bên mép và chòm râu dưới cằm tụ lại một chỗ. Mã Cát cười cười nói, Địch Ô cũng có lúc không có linh rồi nha. Họ không phải là người hạ qua ba đâu, họ là quý khách từ ở bên ngoài tới đấy. Tiếp đó, cô lần lượt giới thiệu từng người trong bọn Trắc Mộc Cường Ba, rồi tự tiện lấy trong phòng trong của Địch Ô đại nhân ra rất nhiều nệm cho mọi người ngồi xuống. Sau khi biết được thân phận của các người trong bọn Trắc Mộc Cường Ba, vị Địch Ô đại nhân ấy liền thẳng thừng nói luôn. Nói mục đích của các vị đi, những vị khách phương xa của tôi. Pháp sư Á La nói, chúng tôi tìm kiếm vết chân của Bạc Ba La Quang Vinh. Đến vùng đất này, chúng tôi... Tuy biết rằng làm vậy là rất thiếu lễ độ, nhưng vị Địch Ô, An Các Mẫu vẫn không sao nén nổi, cất tiếng nhắc lời. Người qua ba, Bạc Ba La thần miếu. Tôi hiểu rồi. Ông đứng dậy, bất an, đi đi lại lại mấy bước. Đoạn nói, hình như tất cả những người từ ở bên ngoài đến đều vì Bạc Ba La thần miếu cả. Nơi đó không có dễ gì mà đến được đâu. Ông đưa mắt liếc sang phía Mã Cát, rồi thở dài nói tiếp. Thôi được, tôi có thể nói cho các vị biết chuyện về Bạc Ba La thần miếu và bộ tộc Qua Ba. Nhưng chỉ hiềm nổi, những cái điều mà tôi biết thì cũng không có nhiều nhận gì. Ông già vuốt vuốt lại vạt áo, ngồi trở xuống, chậm chậm cất tiếng. Người vi đạt của chúng tôi đã đến định cư ở nơi này từ rất sớm. Rất sớm, chỉ hơi muộn hơn so với người ở trong hang và người núi tuyết thôi. Người núi tuyết. Nhạc Dương vừa nghe thấy cách phát âm đó đã kinh ngạc thốt lên. Cách phát âm chữ người núi tuyết của Địch Ô, An Các Mẫu gần giống với Sa Tư Mã Tăng Mễ hoặc là Cáp Tư Khoa Ngưỡng Hỷ. Còn khi Nhạc Dương ghép các âm núi tuyết và người trong tiếng Tạng Cổ vào thì lại nhận ra phát âm không giống thế. Pháp sư Á La bèn giải thích cách phát âm người núi tuyết cũng là của tượng hùng, hoặc là một loại ngôn ngữ cổ hơn, còn sớm hơn cả tiếng tượng hùng, và vẫn được lưu giữ cho đến tận ngày nay, vì vậy không thể dùng tiếng Tạng Cổ để ghép âm lại được. Địch Ô, An Các Mẫu dừng lại. Nhạc Dương ngại ngùng, giải thích. Tôi muốn nói, không biết Địch Ô đại nhân có thể kể về người núi tuyết trong truyền thuyết của các vị được không ạ?